Chương 77, Nị dạ cùng vũ khí nóng. Chương 77, Nị dạ cùng vũ khí nóng thừa hải gian đổi mới 2015-10219, 58, 36 số lượng từ, 3043 vừa mới bắt đầu bất quá là đột nhiên bị súng lục cho khiếp sợ, toàn nở bộ cả người đều vùi đầu vào đời trước liền mỏ đều không có sở qua súng lục lên. Hệ ạ sĩ mà kỳ tủ nghe được phụ thân nghi vấn sau liền bắt đầu dư vị lại đây. Không có nhiều hơn nữa nghĩ gì. Phụ thân hệ ạ sĩ hỏa nổ nghi vấn đem hệ ạ sĩ mà kỳ tủ thức tỉnh, mơ hồ là nhớ tới thật giống hổ cả ạ nỉm bên trong còn có địa lôi xuất hiện. Đã như vậy vấn đề liền đến. Có vũ khí nóng tồn tại, còn muốn nỉ dạ đánh giáp lá cả đối chiến làm gì đây, tại sao không đợi được viên đạn đánh quăng sau lại tiến hành trận giáp lá cả đây, nghĩ đến đây. Kết hợp với tự thân hiện nay thực lực, hãy ạ sĩ mà kỷ tù đa biết do y bộ phận đáp án. Bất quá nhìn đến bản thân phụ thân kia một mặt mau tới sùng bái ta a vẻ mặt, hãy ạ sĩ mà kỷ tù cũng là đem sắp tới bên mép lời nói cho mạnh mẽ nín trở lại. Hiếm thấy phụ thân khoe khoang một hồi, vẫn là không cần đả kích hắn tốt. Hơn nữa, phụ thân nhiều năm như vậy từng trải không phải là hãy ạ sĩ mà kỷ tù loại này ở thế giới hòa bình vùi đầu nghiên cứu tiểu ngốc tử có thể so với đến lên. Tư duy chiều sâu cùng đối xử vấn đề góc độ không giống, nhất định có thể có càng nhiều không giống ý nghĩ. Phụ thân hạ sĩ hỏa nổ trong lòng mừng thầm sau khi khu khu phát sinh hai tiếng ho nhẹ tiếng, hấp dẫn hạ sĩ mà kỷ tủ sự chú ý mà, ở hạ sĩ mà kỷ tủ xem ra chính là ta muốn bắt đầu trang bước tín hiệu. Hạ sĩ hỏa nổ cứ như vậy đứng tại chỗ, lấy ra đem phi tiêu quay về hạ sĩ mà kỷ tủ ra hiệu một hồi, sau đó một mặt bình tĩnh nói, mà kỷ tủ. Dùng cây súng kia công kích ta thử xem. Cứ việc ở phụ thân lấy ra phi tiêu sau, hãy ạ sĩ mà kỳ tủ sẽ bao nhiêu đoán được phụ thân một chút ý nghĩ. Thế nhưng thật sự đối mặt thời điểm trong lòng vẫn là một trận khiếp sợ. Hiện tại hãy ạ sĩ mà kỳ tủ cách phụ thân nhưng là không đủ xa 2 mét ra gần như vậy liền trực tiếp công kích, mặc dù đối với phụ thân thực lực rất là tán đồng. Thế nhưng muốn ở gần như thế địa phương liền chính diện ứng đối viên đạn này cũng thật là có chút khiêu chiến. Hạ sĩ mà kỷ tù nhận thức ga nhìn thấy hạ sĩ mà kỷ tù do dự là hay không nên thật sự nổ súng. Phụ thân hạ sĩ hỏa nổ cười đối với hạ sĩ mà kỷ tù nói. Mại kỷ tù, thiên phú của ngươi không thể nghi ngờ. Liền ngay cả tâm tính cu nở dê là vượt xa người thường, nghị lực 10 phần. Về mặt tu luyện phụ thân không giúp được ngươi bao lớn khó khăn. Thế nhưng về kinh nghiệm vẫn có thể giáo dục người 1, 2. Hiện tại, liền nhớ kỹ phụ thân nói. Hãy ạ sĩ hoa nổ vẻ mặt thành thật đối với hãy ạ sĩ mà kỳ tủ nói rằng, nì ra, là không thể theo lẽ thường đến cân nhắc một hơi công lại đây nghe được lời của phụ thân sau. Hãy ạ sĩ mà kỳ tủ cu nở dê là về quá thần. Nơi này chính là nì dạ thế giới A có trạ cơ dạ tồn tại. Không là trước đây an viên đạn sẽ treo thế giới hiện thực. Hãy ạ sĩ mà kỷ tù nâng thương nhắm vào, hoặc là nói khoảng cách gần như thế cũng không cần nhắm ngay ngược lại trên thương tác dụng ngược lại lực đối với hãy ạ sĩ mà kỷ tù mà nói cu nở dê không coi vào đâu. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm liên tục 6 tiếng súng vang gần như cùng lúc đó phát ra âm thanh, hãy ạ sĩ mà kỷ tù thật sự một hơi liền cầm trong tay 6 đạn trang súng lục viên đạn toàn bộ đánh về phía cha của chính mình nhưng là nên tiếp hãy ạ sĩ mà kỷ tù nhưng là khiêu chiến hắn nhận thức một màn. Chỉ thấy phụ thân vẫn như cũ tùy ý đứng thẳng, thân thể đều không có cái gì lay động. Bất quá là tay phải trong nháy mắt liền trơn nên mơ hồ không rõ, thậm chí tạo thành tàn ảnh tay phụ thân nhanh chóng trên dưới tung bay. Cùng lúc đó ken ken ken ken ken ken 6 tiếng kim loại va chạm mở tiếng vang gần như cùng lúc đó vang lên. Đợi hạ sĩ mà kỷ tủ nhìn kỹ lại khi phụ thân đã muốn đình chỉ động tác, cầm trong tay phi tiêu tựa hồ động đều không động tới bình thường. Chỉ có trên đất chỉnh tề tạo thành hình tròn xa ưu cái hô nói rõ tất cả. Tao ít hay ạ sĩ mà kỷ tủ đúng là chấn kinh rồi the mạ chịp smell vừa bắt đầu đều chỉ có thể trốn viên đạn mà thôi đi láo tía ngươi lại có thể không nhìn viên đạn mạnh mẽ động lực trực tiếp liền đưa chúng nó cho đỡ được hơn nữa ở ngăn trở khi vẫn có thể làm cho bọn họ dựa theo ý nguyện của chính mình thay đổi quy tích. Trên đất hợp thành một cái vòng tròn hay ạ sĩ mà kỷ tủ không nói gì nhìn cha của chính mình, nhược khí nói rằng, láo tía. Ngươi như thế mẹ ta biết không phụ thân hạ sĩ hỏa nổ tiện tay. Thu hồi phi tiêu đứng chắp tay, mỉm cười nhìn hạ sĩ mà kỷ tù nói, không phải vậy ngươi cho rằng ta là làm sao đổi tới ngươi mâu thân sau khi nói xong phụ thân hạ sĩ hỏa nổ học hỏi sắc giải thích, đây chính là vũ khí nóng không thể thay thế được nỉ dạ đệ một cái nguyên nhân. Đối với trung nhẫn trở lên nỉ dạ mà nói, quanh năm gian khổ huấn luyện cùng ở trong sinh tử tự do giết chóc cuộc đời đem nỉ dạ trực giác chậm rãi khai phá ra đến. Đại đa số nỉ dạ so với mở mắt nhìn thấy sự vật tới nói, càng muốn tin tưởng trực giác của chính mình. Chỉ trên đất viên đạn, phụ thân hạ sĩ Hòa Nổ nói rằng, vừa nãy ngươi đem viên đạn bắn tới thời điểm, kỳ thực ta đồng thời không có thật sự đem viên đạn quỹ tích nhìn ra rõ ràng thấu đáo, chỉ có điều nhìn cái mơ hồ đại khái mà thôi. Trực giác là cái gì hoàn chỉnh định nghĩa kỳ thực cũng không có người nói rõ, đại đa số người cũng chỉ là bị động ý lại nó mà thôi. Mà cao thủ nhưng sẽ chủ động lợi dụng nó ở ta lý giải bên trong, trực giác là căn cứ vào ngũ giác mà tồn tại giác quan thứ 6. Phụ thân hạ sĩ Hòa Nổ giải thích nói, ngũ giác tồn tại có thể làm cho chúng ta cảm nhận được hiện nay có khả năng cụ thể cảm giác được tất cả sự vật. Thế nhưng còn có rất nhiều thứ nhưng là thân thể cảm quan không cảm giác được cờ chẳng hạn như, nhỏ hơn 20 Hz cùng lớn hơn 20.000 Hz tần suất chúng ta liền không nghe được. Thế nhưng người thai nghe không được, những âm thanh này liền không tồn tại sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Hay ạ sĩ Hòa Nổ nói, tiểu như cùng thế giới không có nhân loại, vẫn là như thế sẽ tồn tại bình thường. Nhân loại không nghe được âm thanh, nó đồng dạng khách quan tồn tại. Mà trực giác tác dụng, chính là phóng to chúng ta ngũ giác. Khiến chúng ta bình thường không nghe được, không nhìn thấy, không cảm giác được cờ sự vật, có thể bị chúng ta xác thực nhận thức đến sự tồn tại của nó. Tuy rằng, mọi người tự thân cũng không thể ý thức được chính mình đã nhận ra những cái kia bình thường không cách nào cảm nhận được sự vật. Thế nhưng trực giác sẽ báo cho ngươi, ngươi bây giờ phải nên làm như thế nào? Phụ thân hạ sĩ Hỏa Nổ lấy vừa nãy đánh rơi viên đạn sự tình nêu ví dụ, giống như vừa nãy đánh rơi viên đạn như thế. Con mắt của ta không thấy rõ tốc độ của viên đạn, lỗ tai của ta nghe không rõ viên đạn cắt ra không khí âm thanh, thân thể của ta không cảm giác được cờ viên đạn phá không mang đến khí lưu động chờ chút. Thế nhưng trực giác của ta biết, trong lòng ta nghĩ phải đem viên đạn đánh tới khu vực hình thành một cái vòng tròn, trực giác liền sẽ nói cho ta, thử ở đây phi tiêu phản ứng. Hiện 45 độ hướng phía dưới dùng 3 tầng lực nói hạ sĩ Hỏa Nổ lại dơ lên phi tiêu làm che giấu. Sau đó nói rằng, căn cứ trực giác chỉ thị, thân thể sẽ tự phát dựa theo tương ứng nội dung hành động. Cho nên mới đem viên đạn toàn bộ đánh rơi thành tròn. Đương nhiên, loại này có thể chủ động lợi dụng trực giác năng lực không phải người bình thường có thể rèn luyện ra. Hạ sĩ Hỏa Nổ giảng giải nói, có thể chủ động bắt đầu lợi dụng trực giác tồn tại. Ít nhất đều là kinh nghiệm lâu năm chiến trận thượng nhẫn, hơn nữa còn phải là loại kia thiên phú kinh người nì ra. Như vậy mới có thể ở thượng nhẫn cấp độ liền cảm nhận được trực giác diệu dụng. Phần lớn người đều là phí thời gian đến tinh anh thượng nhẫn giai đoạn sau mới có thể từ từ cảm ngộ ra trực giác loại này diệu dụng. Giai đoạn này đối với trực giác sử dụng vẫn chỉ là khi linh khi mất linh mà thôi mà có thể hoàn toàn dựa vào chính mình ý thức, như ta vừa nãy như vậy muốn sử dụng liền khiến cho dùng lời nói. Đó chính là dự bị ảnh cấp nhân vật mới có thể có được thủ đoạn, cũng chính là người thường sở nói chuẩn ảnh cấp độ hạ sĩ mà kỷ tù nghe đến nơi này sẽ hiểu, đây chính là hổ cả bên trong nhị dạ sức chiến đấu mạnh mẽ một trong những nguyên nhân. Có trả cờ dạ tồn tại, đối với nhị dạ tự thân tố chất thân thể có rất lớn tăng cường. Thời gian dài sinh tử tác chiến khiến các nhị dạ ở tài nghệ lên hầu như đạt đến một cái đỉnh điểm. Do đó hướng về tinh thần phương diện tiến hành theo đuổi. Mà trực giác chính là trong đó khai phá ra một loại sức mạnh. Có trực giác tồn tại, muốn sử dụng súng ống đánh trúng nỉ dạ chính là một cái chuyện rất khó khăn. Tình hạ nhẫn nhóm bởi vì trải qua chiến đấu không nhiều, tự thân trực giác liền ngay cả bị động nhận biết đều rất khó khăn. Nhiều lắm ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, sẽ bởi vì bản năng thỉnh thoảng bạo phát một hồi. Cho nên súng ống đối với hạ nhẫn nhóm mà nói vẫn là rất hữu dụng đấy giết chóc vũ khí. Nhưng đã đến trung nhẫn cấp độ. Trung nhẫn nhóm trải qua chiến đấu bắt đầu tăng lên. Đối với tự thân loại này ở lúc khẩn cấp quan trọng thỉnh thoảng nhô ra không tên cảm giác có nhất định hiểu rõ, biết ngược lại nghe nó chắc chắn sẽ không có sai. Đang bị súng ống nhắm vào thì tự thân sẽ hưng khởi cảm ứng. Cái cảm giác này bất kỳ nì giả cũng sẽ không xa lạ, là cảm giác nguy hiểm cho nên, thường thường ở kẻ địch còn chưa mở thương thời gian cũng đã nhanh chóng ly khai tại chỗ. Tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng bị đánh trúng. Thượng nhẫn trở lên tồn tại liền không cần nói nhiều, phụ thân hệ ạ sĩ Hỏa Nổ đã muốn nói tới rất rõ ràng. Hệ ạ sĩ Mạ Kỳ Tù gật gù, quay về phụ thân biểu thị tự mình biết nguyên nhân, sau đó hỏi, đây là một trong số đó. Điểm thứ hai đây phụ thân hệ ạ sĩ Hỏa Nổ vừa nói giáo, hứng thú cũng là đến. quay về hạ xì mà kỳ tụ tiếp tục giảng giải nói, vừa nãy giảng qua, ở về mặt thực lư cờ, nị dạ chắc là sẽ không bại bởi vũ khí nóng. Thế nhưng, nếu như sử dụng thành quy mô vũ khí nóng đến vây quét trung nhẫn trở xuống nị dạ lời nói, vẫn có khả năng đưa bọn họ dây dưa đến chết. Dù sao nị dạ lượng trả cờ dạ chỉ có nhiều như vậy. Trừ phi là một lòng chạy trốn, nếu không thì vẫn có bị giết chết khả năng. Mà người bình thường số lượng cùng nị dạ so ra, kia số đếm nhưng liền lớn hơn nhiều lắm phụ thân nói rằng, đồng thời, nị dạ bồi dưỡng chu kỳ dù sao dài như vậy, mà vũ khí nóng chỉ muốn đơn giản huấn luyện một hồi là có thể ra chiến trường. Đương nhiên, quân đội kỷ luật, có thể hay không khiếp chiến, không kiềm chế được nỗi nòng cái gì chúng ta sẽ không nói. Ngược lại nếu là cao cấp sức chiến đấu không ra tay, nị dạ cùng người bình thường liều tiêu hao đó là một rất chuyện có hại. Nghe đến nơi này, hãy ạ si mà kỳ tù liền kỳ quái. Lúc này giơ lên thật cao tay phải, nghi ngờ hỏi, lão sư, vậy tại sao hiện nay vẫn là nị dạ làm vì quốc gia chủ yếu lực lượng quân sự đây ở trên chiến trường? Người bình thường tạo thành vũ khí nóng quân đoàn làm sao QNZ so với nỉ dạ muốn bất lo dùng ít sức đi hơn nữa vũ khí nóng quân đoàn sức chiến đấu QNZ rất mạnh. A nhìn thấy hạ sĩ mà kỳ tù nhấc tay đặt câu hỏi cột tờ lại, phụ thân hạ sĩ hỏa nổ QNZ rất phối hợp. Khẽ gật đầu tán thành nói, hạ sĩ mà kỳ tù bạn học vấn đề này hỏi thật sự tốt. Tại sao không có mộ binh người bình thường sử dụng vũ khí nóng tạo thành một người lính đoàn đi tác chiến đây? Đây đương nhiên là bởi vì điều kiện không cho phép nhé. Điều kiện không cho phép hạ sĩ mà kỳ tù liền kỳ quái, điều kiện gì không cho phép?